Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 187. Thu thập địa tâm thối thể nhũ. Tử Nghiên trong lúc nói chuyện, trực tiếp tiếp nhận bình thủy tinh, mở ra đắp cửa, nhìn châu tròn ngọc sáng. Phẩm chất giai đan dược. Nghe khả khẩu đan dược hương vị, Tử Nghiên ngọc dung giãn ra, tiêu ý nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Tử Nghiên coi như vô ngạo trước mặt, đổ ra đan dược, tỉ mỉ ăn, nhìn giống như ăn đồ ăn vặt giống nhau ăn đan dược ngũ phẩm. Tử Nghiên vô ngạo mặt ra kéo ra, ngoan ngoãn yêu, đấu khí đại lục chi, có thể đem tiên thảo cùng đan dược trở thành đồ ăn vặt ăn. Phòng trừng chỉ có Tử Nghiên đi. Không hổ là thái hư cổ long nhất tộc tiểu công chúa. Bực này thể chất, cường hãn. Sau một lát, một chai đan dược đã bụng. Tử Nghiên đôi mắt đẹp nhìn phía vô ngạo, nói ra, còn nữa không? Tử Nghiên đưa ra tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ. Vô ngạo nhìn Tử Nghiên sạch lệ dung nhan cùng phấn hồng môi mỏng, khẽ mỉm cười một cái, nói ra, đan dược ta có chính là, nhưng cũng không thể nhượng ngươi như thế không muốn sống mà ăn. Cần ta làm những gì sao? Tử Nghiên bĩu môi nói rằng. Vô ngạo a hát a tiếu cười, nói ra, Tử Nghiên, ngươi tới hôn ta một, ta cứ tiếp tục cho ngươi đan dược, như thế nào? Tử Nghiên sững sờ, chợt trong đôi mắt đẹp toát ra nguy hiểm quang mang. Tử Nghiên mặc dù mới 13-14 tuổi, bản thân lại là thái hư cổ long nhất tộc người, nhưng nàng cũng không phải gì đó đều không lộc. Vô ngạo cái kia trong mắt chứa cười tà bộ dạng, thấy nàng rất là chán ghét. Hàn Nguyệt Mại bước liên tục đã đi tới, vươn ngọc thủ lôi vô ngạo một bà, tức giận sân nói, nhân gia vẫn là một đứa bé, ngươi liền tại sao khi phụ người ta như vậy, ngươi có thể không thể đừng như vậy cầm thú. Vô ngạo buông tay một cái, cười nói ra, đùa thôi, chớ coi là thật. Được rồi, tiêu diệt tuyết viên thiên ma, chúng ta đi vào thu hoạch địa tâm thối thể nhũ đi. Hàn Nguyệt cùng Tử Nghiên đều là gật đầu. Sau đó vô ngạo liền mang theo hai nữ nhân đi vào hang núi này. Trong sơn động nước sơn tối tăm rậm rạp, cửu khúc tám khom, vô cùng âm lãnh. Vô ngạo ba người liền đốt rơm củi cùng đi vào. Chỉ chốc lát sau, một đống lớn tuyết bạch ngọc nhuận, trong suốt vô cùng nhũ bạch sắc đồ đạc xuất hiện tại vô ngạo ba người trước mặt. Tử Nghiên cùng Hàn Nguyệt đều là hưng phấn địa tẩu tới. Thiên, nhiều như vậy địa tâm thối thể nhũ. Hàn Nguyệt thì thào thở dài nói, được rồi, vô ngạo, ngươi có thể mang địa tâm thối thể nhũ luyện chế có thể đan dược sao? Cứ như vậy tử ăn sống địa tâm thối thể nhũ, ta hiện tại bỗng nhiên không đề được khẩu vị. Tử Nghiên lắc đầu nói rằng, nhìn ngươi, miệng nuôi điêu đi. Vô ngạo cười cười, nói ra, đương nhiên có thể. Bất quá, các ngươi cho rằng những thứ này địa tâm thối thể nhũ là nói thật, liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn, chỉ giáo cho. Hàn Nguyệt hiếu kỳ hỏi, cái này bên trong địa tâm thối thể nhũ là giả, cũng không phải thật địa tâm thối thể nhũ, chúng nó chẳng qua là thứ cấp địa tâm thối thể nhũ mà thôi. Chân chính địa tâm thối thể nhũ vẫn còn ở bên trong. Vô ngạo vừa nói, ngón tay chỉ mặt, chúng ta tiếp tục đi vào tìm kiếm. Tử Nghiên cùng Hàn Nguyệt tuy là nửa ngờ nửa tin, nhưng vẫn là dựa theo vô ngạo ý tứ, hướng sơn động chỗ sâu nhất đi tới. Sau nửa giờ, trong lòng đất chỗ sâu nhất, vô ngạo ba người đi tới một cái tràn đầy nhũ bạch sắc nham tương cùng thạch trụ thế giới. Nhìn đầy thế giới địa tâm thối thể nhũ, Hàn Nguyệt cùng Tử Nghiên đều là lộ ra vô cùng khiếp sợ ánh mắt. Nơi này chính là chân chính địa tâm thối thể nhũ a. Tử Nghiên đi tới, vươn ngọc thủ, nắm lên một khối, nhét vào trong miệng, nhai nhai, nhất thời chau mày, phun ra, phi, mùi vị quá nặng, giống như mới vừa sản xuất ra bánh kem giống nhau. Vô Ngạo, người mau đem chúng nó luyện chế thành đan thuốc đi. Vô Ngạo trừng Tử Nghiên liếc mắt, tức giận nói ra, người cô nàng này, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Muốn cho ta luyện chế đan dược có thể, nhưng người tính ra cu ly, đem các loại địa tâm thối thể nhũ cất vào trong chữ vật giới chỉ. Dứt lời, Vô Ngạo đưa cho Tử Nghiên một cái chữ vật giới chỉ. Tiếp được Vô Ngạo chữ vật giới chỉ, Tử Nghiên sầu mi khổ kiểm, nhưng nghĩ cái đó có thể ăn được khả khẩu đan dược. Nàng lại chân mày giãn ra, tựa hồ tới khí lực, bắt đầu thu thập bắt đầu địa tâm thối thể nhũ đứng lên. Hàn Nguyệt học tỷ, chúng ta đi phụ cận đi một chút đi. Vô Ngạo mỉm cười nói. Hàn Nguyệt Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, gật đầu, nói ra, ừ. Sau đó, Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt đi tới bên cạnh một cái phóng khoáng giải đất. Có lẽ là chịu đến dưới nền đất linh khí nồng nặc ảnh hưởng. Nơi đây mặc dù không có linh khí, nhưng mọc đầy lục nhân nhân non thảo. Đi ở bích lục thảo điện, nghe không khí mới mẻ. Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt hai người đều là vui vẻ thoải mái. Cầu 10 điểm, đột nhiên, Vô Ngạo vươn tay cánh tay, ôm lấy Hàn Nguyệt tiêm tế liễu eo. Hàn Nguyệt Mỹ mặt đỏ lên, sân nói, ngươi muốn làm gì? Như vậy lương thần Mỹ cảnh, chúng ta cũng không nên đam lầm a. Vô Ngạo cười cười, nói ra, Hàn Nguyệt học tỷ, làm nữ nhân ta đi. Ta, Hàn Nguyệt có chút do dự, nàng tuy là thích Vô Ngạo, nhưng bởi ở chung thời gian quá ngắn, còn không có đạt được đối với Vô Ngạo lấy thân báo đáp tình trạng. Nhưng vừa lúc đó, Vô Ngạo cũng là không có cho Hàn Nguyệt suy tính sự tình, mà là trực tiếp góp môi, hôn lên Hàn Nguyệt tiếu lệ dung nhan. Hàn Nguyệt thân thể mềm mại run lên. Thể xác và tinh thần ở nơi này vừa hôn trong triệt để hòa tan nàng. Đóng đôi mắt đẹp, ngã xuống Vô Ngạo trong lòng. Sâu trong lòng đất, Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt dần dần ôm ở cùng nhau. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Tuy hai mà một, Tử Nghiên bận rộn đã hơn nửa ngày. Rốt cục đem địa tâm thối thể nhũ thu vào trong chữ vật giới chỉ. Chỉ là khi nàng xoay người đi tìm Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt lúc, nhưng không thấy hai người hình bóng, cái kia hai cái vẫn mắt đi mày lại, quỷ quỷ túy túy tên đi đâu rồi? Tử Nghiên nhíu đôi môi đỏ thắm, hừ hanh, sẽ không phải là làm cái gì xấu xa câu đương chứ? Nghĩ như vậy, Tử Nghiên liền cất bước, rời khỏi nơi này, đi tìm Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt đi, đi tới một cái khúc quanh. Tử Nghiên chợt nghe bên trong truyền đến nam nhân cùng nữ nhân mơ hồ đè nén âm thanh kỳ quái. Ếch, tựa hồ là Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt phát ra. Bọn họ đang làm gì? Ta đi nhìn, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.